Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, cưới trước yêu sau. Bá đạo thiên nữ vẩy nghiện. Bùi Đinh Bạch ba người phản ứng có chút ra ngoài Quách Đại Lộ dự liệu. Hắn không nghĩ tới những thứ này loại cỡ lớn tông môn đệ tử lại dám ngay ở trước mặt trưởng bối mặt. Trời ăn ói xiếc. Hơn nữa người trưởng bối này còn là một bạo tính khí. Nếu sư huynh sư tỷ hôm nay vô ý chỉ giáo, vậy thì đổi ngày đi. Quách Đại Lộ cũng không hùng hổ dọa người. Ba người lập tức đồng ý, cũng lần thứ hai chúc mừng Quách Đại Lộ đính hôn niềm vui. Sau đó đối với thất sư thúc hành lễ nói. Thất sư thúc như không phân phó khác. Đệ tử chờ cáo lui trước. Sư phụ bên kia tựa hồ còn có chuyện muốn buông xuống tần đệ tử. Thất sư thúc mặt tối sầm lại. Vung tay áo. Các ngươi đi thôi. Ba người mau mau khom người ly khai. Đi rồi thật xa mới cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Từng người vỗ ngực nhìn nhau cười to. Rất có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Vừa thực sự là hù chết. Rất sợ thất sư thúc hạ mệnh lệnh bắt buộc. Buộc chúng ta cùng Quách Đại Lộ đánh. Đúng đấy. Cái kia Quách Đại Lộ không biết gốc rễ. Vạn nhất thủ hạ không dung tình. Một kiếm đem ta ba đưa hết cho phách phế bỏ. Chúng ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Vì lẽ đó a, tình nguyện liều lĩnh bị thất sư thúc trừng phạt nguy hiểm. Cũng tuyệt không cùng Quách Đại Lộ tỉ thí. Không sai, tu sĩ chúng ta, nghịch thiên mà đi, giảng hiểm trung cầu đại đạo. Lấy trừ ma vệ nói làm nhiệm vụ của mình. Làm chúng ta mặt đối với tà ma ngoại đạo thời gian. Đầu lông mày cũng sẽ không nhíu một cái địa liền xông lên chính trực mặt. Nhưng ở đồng môn luận bàn bên trong bị chém phế chuyện như vậy. Chúng ta tự nhiên có thể tránh khỏi thì tránh miễn. Quá không đáng giá. Truyền đi còn sẽ luân làm trò hề. Chúng ta cái này gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Mấy người lẫn nhau cố gắng dần dần đi xa. Một bầy không tiền đồ thằng nhóc. Thất sư thúc quay về ba người bóng lưng mắng một câu. Sau đó lại chuyển đầu nhìn về phía Quách Đại Lộ. An ủi nói. Không sao Đại Lộ. Bọn họ không cùng ngươi đánh. Thất sư thúc đánh với ngươi. Đi, chúng ta vậy thì đi tu la tràng. Để thất sư thúc tốt tốt mở mang kiến thức một chút ngươi hạo nhiên kiếm khí. Ha ha, được. Quách Đại Lộ thoải mái đáp ứng. Bên cạnh Khương Bồ Đề sắc mặt nhưng thay đổi. Lúc này ngăn cản nói. Không được, hai người đều không hiểu nhìn về phía nàng. Thất sư thúc, là như vậy, ta có một cái hết sức chuyện khẩn cấp muốn cùng hắn thương lượng. Hiện tại phải trở về đi thương lượng. Một khắc cũng không chờ được. Khương Bồ Đề vừa nói vừa cho Quách Đại Lộ nháy mắt. Chuyện gì chờ ta cùng thất sư thúc đánh xong lại nói. Quách Đại Lộ đối với Khương Bồ Đề ánh mắt. Nhắm mắt làm ngơ. Đúng đấy Bồ Đề. Đánh xong lại nói. Không vội ở đây nhất thời. Thất sư thúc ngữ khí uy nghiêm. Khương Bồ Đề tàn nhẫn mà trừng mắt Quách Đại Lộ, nhưng ngữ khí còn tận lực bình tĩnh. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng mà cái gì? Quách Đại Lộ ngữ khí lạnh lùng, kiên quyết đánh gãy, nói rồi đánh xong lại nói. Ngươi không nghe sao? Còn cần ta lặp lại lần nữa? Bầu không khí nhất thời hạ xuống băng điểm. Khương Bồ Đề hoàn toàn mộng rơi. Một mặt ngươi uống lộn thuốc chứ, cùng với cha ta đều không lớn tiếng như vậy nói chuyện với ta. Vẻ mặt nhìn Quách Đại Lộ, thất sư thúc đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là đầy mặt tán thưởng. Trong lòng khen lớn Quách Đại Lộ, tiểu tử này quá có quyết đoán, thật có dũng khí, so với ta lúc còn trẻ còn có dũng khí. Thất sư thúc, chúng ta đi, Quách Đại Lộ ngang nhiên nói, bày chân chủ nhân một gia đình khí thế. Nhìn Khương Bồ Đề một mặt ăn phải con ruồi vẻ mặt. Thất sư thúc cũng không tốt nói cái gì nữa. Lúng ta lúng túng hướng về Khương Bồ Đề gật gật đầu. Sau đó cùng Quách Đại Lộ đi tu la võ trường. Không biết phải trái xú ra hòa. Khương Bồ Đề dẫm chân cắn răng nghiến lợi mắng một câu. Đang giận hờn hơn xoay người ly khai. Đột nhiên nhìn thấy Quách Đại Lộ ngồi xổm xuống. A a a a. Muốn chết muốn chết muốn chết. Nhị sư thúc trưởng thương lại phát tác. Đau quá đau quá đau quá. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ ôm cái bụng đầy mặt thống khổ. Đại Lộ, ngươi làm sao vậy? Thất sư thúc vội hỏi. Vừa cưỡng ép đề khí chém Bồ Sơn Kình một kiếm, tác động nhị sư thúc thiên trưởng trưởng thương. Hiện tại, ạch, nhất định phải lập tức bế quan chữa thương. Không phải vậy, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ dĩ nhiên thở không ra hơi. Ngoặc kép, hậu quả khó mà lường được. Bồ Đề, mau mau mang Đại Lộ trở lại chữa thương. Thất sư thúc quay đầu lại dặn dò nói. Khương Bồ Đề thờ ơ lạnh nhạt. Nguyên không muốn phản ứng hắn, do dự một chút, cuối cùng vẫn là lên trước nâng dậy Quách Đại Lộ, cùng thất sư thúc cáo biệt. Quách Đại Lộ, Khương Bồ Đề đi không bao lâu, thất sư thúc bỗng nhiên biết cái gì, lúc này mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, tức giận mắng câu, những này người tuổi trẻ, một cái đỉnh một cái đáng ghét, toàn bộ đang động tác võ thuật bản tọa, ngoặc kép, thiên nữ đạo trường, đừng giả vờ. Khương Bồ Đề ghét bỏ mà đem Quách Đại Lộ đẩy ra. Thất sư thúc không theo tới chứ. Quách Đại Lộ truyền âm nhập mật. Khương Bồ Đề lườm hắn một cái. Tự mình ly khai. Để lại một câu nói. Ngươi tối nay không nên vào phòng. Liền ở bên ngoài qua đêm đi. Ta không phục. Quách Đại Lộ lập tức phản kháng. Kết hôn ngày thứ nhất liền để ta ngủ bên ngoài. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Thích hợp. Khương Bồ Đề dừng bước lại, nhưng không quay đầu nhìn Quách Đại Lộ. Khương Bồ Đề, ta cho ngươi biết, ngươi làm như vậy là trái với luật hôn nhân. Ta có thể cáo ngươi, ta có thể tố cáo ngươi tịnh thân xuất hộ. Khương Bồ Đề cất bước liền đi. Quách Đại Lộ đang muốn đuổi theo, đột nhiên phát hiện một tòa đại trận vắt ngang ở hắn cùng Khương Bồ Đề trong đó. A hát, Quách Đại Lộ dừng bước lại. Bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu trận pháp kia đến. Thiên nữ đạo trường trận pháp cùng Quách Đại Lộ nắm giữ trận pháp ở phong cách trên có chút sai biệt. Quách Đại Lộ sở học trận thuật theo đuổi thiên biến vạn hóa, quỷ quyệt khó lường. Mà thiên nữ đạo trường trận pháp nhưng là pháp luật nghiêm chỉnh, khí tượng rộng lớn. Quách Đại Lộ nhìn chỉ chốc lát, biết này trận pháp chính là xuất từ mọi người tác phẩm. Hắn trong thời gian ngắn không phá được. Nguyên lý có thể rất nhanh tìm tòi ra đến, nhưng phá trận sức mạnh không đầy đủ, thật giống như một đứa bé con hiểu rõ hết thảy đầu môn đầy tạ kỹ xảo. Nhưng hắn vẫn cầm không nổi môn đầy tạ giống như, Quách Đại Lộ cũng không miễn cưỡng, xoay người đi sân luyện võ. Vừa tới sân luyện võ liền thấy võ trường ngay chính giữa có một cái tráng hán đang ở vong ngã địa. Múa đao, ào ào ào, đao phong kèm theo ý sát phạt. Từng chiêu từng thức ẩn hàm nộ lôi tiếng. Quách Đại Lộ nhìn chỉ chốc lát bật thốt lên khen câu. Hảo đao pháp. Vù. Tráng hán phát hiện có người, đột nhiên dừng lại. Tả bổ xuống đại đao hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung. Tráng hán quay đầu lại nhìn về phía Quách Đại Lộ. Ánh mắt đầu tiên là sát ý sôi sùng sục. Kế mà quy về gió êm sóng lặng. Cô ra. Tráng hán thu đao kính lập. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Ngài tiếp tục, ta đến nơi khác đi đi dạo. Tráng hán do dự một chút, sau đó mở miệng gọi nói. Cô ra, hả, có việc. Tráng hán vẻ mặt có chút không tự nhiên, nhưng vẫn là gật gật đầu. Xin mời ngài nói. Tráng hán chăm chú suy nghĩ tìm từ. Sau một hồi lâu, mới biệt xuất một câu. Cô ra, Côn Lôn mời ngài cố gắng đối xử thiên nữ. A. Nếu như để Côn Lôn biết ngài làm thương tổn thiên nữ, Côn Lôn cho dù liên lụy tính mạng, cũng sẽ làm thịt ngài. Ha, khách khí như vậy nói muốn làm thịt ta, thật sự đại trượng phu. Côn Lôn có thể vì thiên nữ tan xương nát thịt. Tráng hán lúc nói những lời này, trên mặt câu nệ đã không còn sót lại chút gì, mà là tràn đầy thần thánh hào quang. Ây, tốt, không thành vấn đề. Quách Đại Lộ mộng bức gật gật đầu. Cảm tạ cô ra, Côn Lôn không quấy rầy ngài. Tráng hán thi lễ một cái, xoay người bước nhanh mà rời đi. Bái, Quách Đại Lộ phất tay một cái. Côn Lôn sau khi rời đi, Quách Đại Lộ vẫn còn có chút giờ khóc giờ cười. Này đều tên gì sự tình? Chẳng lẽ là đụng tới thiên nữ não tàn phen một viên? Quách Đại Lộ lung lay đầu, phi thân nhảy lên một cái trụ đá. Ngồi xếp bằng ở trụ đỉnh ngồi xuống. bắt đầu tu luyện. Tu luyện xong một vòng Thiên Kinh quyển thứ hai, Phong Tự quyển, Khương Bồ Đề ly khai Đài Sen, về thiền viện thời điểm, nhìn thấy Quách Đại Lộ đã ly khai, lúc này hơi nhướng mày, gọi đến người hầu hỏi dò, người khác đi nơi nào? Bẩm thiên nữ, cô ra đi tới sân luyện võ. Cái kia người hầu đáp. Khương Bồ Đề vận mắt hướng sân luyện võ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy Quách Đại Lộ ngồi xếp bằng ở một cái la hán trụ mặt trên. Không biết tại sao, trong lòng nàng đột nhiên có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Tuyệt đối không phải bởi vì đang lo lắng Quách Đại Lộ ra đi không lời từ biệt. Mà là lo lắng ngày mai một người đi địa tông tham gia Diệp Lãng Thiên cùng Dư Kinh Thước hôn lễ. Bị những tông môn khác chê cười. Hừ, tối nay liền để hắn ở sân luyện võ cố gắng tỉnh lại một chút đi. Khương Bồ Đề nói đi xoay người. Tiến vào thiền viện, thời gian đưa đẩy, đảo mắt ngày đi ban đêm đến. Thiên nữ đạo trường bạch quang nhẹ nhàng, soi sáng mỗi một góc, không lưu trước gì một tia bóng đêm. Mà Quách Đại Lộ đã thay đổi lục căn la hán trụ. Ngươi tỉnh lại xong chưa? Liền ở Quách Đại Lộ chuẩn bị đổi cây thứ bảy la hán trụ thời điểm, một thanh âm từ võ trường một bên truyền đến. Quách Đại Lộ đảo mắt nhìn tới, nhìn thấy Khương Bồ Đề đang chắp tay đứng ở võ trường biên giới. Bạch quang bên dưới, một bộ bạch y nàng như bao phủ một tầng khói, như mộng như ảo, hỗn không giống phàm trần người trong. Hơi có đoạt được, Quách Đại Lộ thuận miệng trả lời nói. Được cái gì? Ở rể con rể không dễ làm a. Sau đó nhà này ta là đừng hy vọng làm chủ. Quách Đại Lộ nói, Khương Bồ Đề nghe xong không tên muốn cười. Nhưng nàng đương nhiên nhịn xuống. Chắp tay sau lưng, tùy ý đi về phía trước mấy bước. Khắp nơi lơ đãng thuận miệng hỏi nói. Thư Kiếm Tông cùng Bắc Minh Tông hai cô nương kia cùng ngươi quan hệ gì? Các nàng là ta ở nhân gian thế giới làm quen bạn tốt, mà cho nên ta có thể tới huyền giới, cũng dựa cả vào Bắc Minh Tông Ngư Linh Linh. Quách Đại Lộ như thực chất trả lời nói, vì lẽ đó ngươi yêu thích cái kia Ngư Linh Linh. Khương Bồ Đề dường như trần thuật vừa tựa như, nghi vấn, ngươi đây là làm sao nhìn ra được. Ngươi đối với Bắc Minh Tông đại đệ tử thái độ hết sức không thân mật, tự nhiên là đố kỵ. Ha ha. Thiên nữ lại cũng bát quái. Quách Đại Lộ cười, nhưng ngươi đã đoán sai. Ta đối với Lâm Diệc Phàm thái độ không thân mật cũng không phải là đố kỵ hắn. Mà là bởi vì hắn ở Lục Tông hướng về ta hưng sư vấn tội thời điểm không có đứng ra. Còn ngăn cản những người khác đứng ra. Hắn muốn duy trì yên lặng xem biến đổi. Như vậy tâm cơ lòng dạ. Ta không thích. Khương Bồ Đề suy nghĩ một chút. Đổi một đề tài. Cái kia hạt bàn đáo, chấm ngoặc kép, đưa đi quà tặng tuyệt không có thu hồi đạo lý. Người nếu không thích, ném chính là, Quách Đại Lộ ngữ khí tùy ý. Sau đó từ thanh đăng thế giới lấy ra tâm ma kính. Nhổ nước bọt nói, đúng là ngươi tiễn ta này ma kính. Hoàn toàn không cho phép, ta hỏi nó ai là cõi đời này anh tuấn nhất người. Đáp án lại không phải ta. Chuẩn, Khương Bồ Đề một chữ, phản bác. Quách Đại Lộ một mực lắc đầu. Ngươi hỏi nó, ai là cõi đời này đẹp nhất nữ tử? Khương Bồ Đề nhàn nhạt nói. Quách Đại Lộ giơ lên tấm gương cao giọng hỏi nói. Ma kính nói cho ta biết. Ai là cõi đời này đẹp nhất nữ tử? Khương Bồ Đề. Ma kính không chút do dự mà trả lời nói. Là chuẩn. Khương Bồ Đề lần thứ hai mạnh điều động. Sau đó chắp tay xoay người. Ngẩng đầu đi đi. Quách Đại Lộ sửng sốt một lát, bỗng nhiên thoải mái cười to. Ha ha ha, nguyên lai vợ ta cũng là một tự yêu mình đùa giỡn bức a, đại trận đã rút lui. Chạy trở về đến đây đi. Khương Bồ Đề thanh âm xa xa truyền đến. Được rồi, 3000 cộng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.